Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Phụ Tử Lưỡng 16. Vương, còn chưa chờ hắn làm ra quyết định, Đại Phi nũng nịu thanh âm liền truyền tới, sau đó thiên tiên bàn nàng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính cười với hắn ý dịu dàng, sao ngươi lại tới đây, còn chưa có nghỉ ngơi. Hắn không thể không đứng lên, thế nhưng chân mày lại không tự chủ nhíu chặt, hắn còn chưa có đồng ý đâu. Nàng liền tự tiện xông vào, điều này làm cho trong lòng hắn bao nhiêu khó chịu. Đại Phi cũng không có phát hiện hắn bất khoái, mà là rất nhanh vùi đầu vào trong ngực của hắn, làm nũng nói, vương, ngài không đến, đại nhi ngủ không được, đại nhi thói quen có vương bên người. Ngài không ở đại nhi cũng không biết làm cái gì hảo, bản vương ở xử lý công vụ. Đêm nay khả năng không có thời gian đi giúp ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút, thân thể mới có thể hảo, hắn không muốn đi nàng đâu. Trước đây luôn luôn nghĩ nàng, nghĩ mau chóng hồi bên cạnh nàng, nhưng bây giờ lại có chút chống cự, có chút không tình nguyện. Vương, nếu không đại nhi bồi ngài, có được không? Đại nhi liền ở một bên nhìn, sẽ không quấy rầy đến vương. Đại nhi không muốn một người, nàng đẹp đôi mắt to sáng ngời nổi lên một tầng hơi nước. Đáng thương cầu khẩn nói, Mạc Nhật tỷ chân mày chặt hơn, trong lòng là một vạn cái không muốn. Trên thực tế hắn căn bản không có công vụ gì muốn xử sự. Hắn chỉ nghĩ một người hảo hảo yên tĩnh ngốc một ngốc. Đại nhi, người đi về trước, bản vương công vụ rất nhiều, sợ rằng ít nhất phải xử lý đến sáng sớm ngày mai. Người còn là đi về nghỉ ngơi đi, hắn tận lực đem thanh âm ngữ khí ôn hòa. Không muốn làm cho nàng nghe ra chính mình không kiên nhẫn đến. Đại phi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó nàng liền một mực cung kính hướng hắn hành lễ. Dịu dàng nói, đại nhi biết, đại nhi này trở về đi nghỉ ngơi, vương ngài cũng muốn lấy thân thể làm trọng, xử lý xong công vụ tảo điểm nghỉ ngơi, hảo, Mạc Nhật thì thật to thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nàng còn muốn kiên trì, hắn bất biết mình có thể hay không với nàng phát hỏa. Cho nên hắn đã ở vì nàng tận lực khống chế tính tình của mình. Đại phi đi hoàn lễ hậu, không cam không nguyện ly khai, nàng nhìn ra được Mạc Nhật tỷ tịnh không có gì công vụ phải xử lý. Thế nhưng nàng nếu là thật sự tiếp tục kiên trì lưu lại, sợ rằng thật sẽ khiến hắn phản cảm, nàng không dám đổ, càng không sợ hắn hội mất hứng không thích nàng, cho nên cuối cùng một khắc, nàng vẫn là nhịn được. Nàng một đi, Mạc Nhật tỷ liền cả người dễ dàng xuống, tựa vào trên ghế, mệt mỏi không chịu nổi, bao nhiêu lúc hắn ở mặt đối với nữ nhân lúc như vậy vất vả. Coi như là lý quả cũng không để cho hắn khó chịu như vậy quá. Nàng luôn luôn có thể kích phát khởi hắn mãnh liệt các loại dục vọng. Nhượng hắn không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy tịch mịch, càng không cảm thấy là loại gánh nặng. Hết chương.